Thần y Lích Nữ, quyển 2 chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ hoành đoán không lầm, trước cơm tối quả nhiên lại có người Phượng phủ đi tới Đồng Sinh Hiên, tới còn chẳng phải một cái, mà là một đôi Trình thị tỷ muội đến là Phượng Vũ hoành sớm liền nghĩ đến. Hai người này sau khi vào phủ vẫn chưa cùng nàng có giao lưu quá nhiều, bây giờ nàng muốn rời kinh, các nàng nhất định phải tới đây một chuyến. Trình thị tỷ muội đối với Phượng Vũ Hoành luôn luôn cũng là quy củ hành lễ, hỏi huyện chủ mạnh khỏe, Phượng Vũ Hoành tự mình mời hai người vào sảnh đường, rồi ban ngồi, có nha đầu đưa trà đến, lúc rời khỏi, đã quan sát cửa lớn sảnh đường. Hai người nàng đến cũng là người thống khoái, không để ý tới hàn huyên, liền do tỷ tỷ Trình Quân Man mở miệng nói. Lúc cô để cho chúng ta gả tới Phượng Phủ đã nói, huyện chủ sớm muộn cũng sẽ đi luyện thép. Trong nhà bên này tỷ muội chúng ta liền nhất định phải nhìn kỹ. Trình Quân Mỹ cũng nói, cô không yên lòng Thiên Chu vị trưởng công chúa kia, bởi vì lần này Thiên Chu tiến cống tới tơ tầm Quảng Hàn, bị phát hiện toàn bộ đều là dùng xạ hương ngâm qua. Phượng Vũ Hoành hơi run, xạ hương, thúc đẩy bốn cung co rút lại lực từng bước tăng cường, nhịp tăng mau, chống mang thai. Tơ tầm Quảng Hàn rất quý giá. Đại thuận được rồi nhất định là thưởng cho hậu cung hoàng hậu hoặc là sủng phi, Thiên Chu đánh chủ ý sao? Thấy nàng trầm tư không nói, Trình thị tỷ muội cũng không có dục, liền kiên nhẫn chờ, đến khi Phượng Vũ Hoành khẽ thở ra một hơi, trên mặt lại khôi phục loại nụ cười ôn hòa, sau đó thì nghe được nàng nói. Thiên Chu lòng lang dạ thú, sớm muộn là cũng bị quả báo. Phụ hoàng chẳng phải thưởng hai cuộn tơ tầm Quảng Hàn cho như ra sao? Các ngươi nghĩ cách đem kia hai cuộn đi đưa vào cung cho nàng dùng, nhớ kỹ, nhất định phải dùng làm đồ lót. Tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, đều lĩnh hội ý tứ Phượng Vũ Hoành, không thể nín được cười. Huyện chủ yên tâm, chúng ta đều hiểu. Ân, Phượng Vũ Hoành gật đầu, lại nói, các ngươi trong phủ muốn nhìn chăm chú hảo hàn thai thị, nhất định phải làm cho nàng bình an sinh hạ hài tử, nhất định không thể khiến người khác động chân động tay. Trình Quân Mỹ khó giải. Hàn thị là người huyện chủ, Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Chẳng phải, nhưng hài tử của nàng phải sinh ra, như vậy, cái nhà này mới có thể càng thú vị. Trình thị tỷ muội không hiểu câu nói này của nàng có ý gì, nhưng trước khi ra cung hoàng hậu nói qua, đi tới Phượng Phủ, tất cả phải nghe Tề An huyền chủ, Phượng Cẩn Nguyên chẳng phải chỗ dựa của các nàng, Phượng Vũ Hoành mới đúng. Trình Quân Man nhanh chóng tỏ thái độ, hảo. Tỷ muội chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thai hàn thị. Còn trong cung, mấy hôm nay có truyền tức đưa đi ra, An Tần bệnh điên nặng hơn, dĩ nhiên để người trong cung múa điệu tuyết địa mai, vừa lúc bị hoàng thượng gặp được, hạ lệnh ban cho cái CS3T. Nghe nói trước khi ban CS3T, ngũ điện hạ cũng đã vào cung hầu hạ, tuy có thể tận hiếu trước mặt An Tần nhưng tiếc thay An Tần vẫn coi hắn như là tam điện hạ. Phượng Vũ Hoành hai ngày này hơn nửa thời gian đều ở trong hiệu thuốc không gian, nếu chẳng phải đang xem sổ sách, sắp xếp công việc to nhỏ của Đồng Sinh Hiên, nơi nào có tâm tư đi quan tâm tình huống bên ngoài, đối với An Tần chuyện nàng thật đúng không nghe nói. Chẳng qua nghĩ đến, lần trước sau khi nàng đi Thanh An Cung, nếu An Tần chịu sống an phận như trước, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát dồ mà CS3T có lẽ là kết quả tốt nhất đối với nữ nhân kia, bản thân nàng xem như rất nhân từ. Bằng không, dùng phỉ thúy chim ruồi độc hại ba quân, chỉ cần nói với hoàng thượng một câu thì kết cục An Tần tuyệt đối so với phát dồ còn thê thảm hơn. Nói tới An Tần, ta nhớ tới chuyện này, Phượng Vũ Hoành nói cùng hai người nàng, Thành An Cung có cung nữ, tên là Dẫn Lan, ta từng đã đáp ứng thời khắc mấu chốt bảo đảm nàng một mạng. Các ngươi có thể không nghĩ cách bảo toàn cho nàng, hai người nghĩ một lát, cùng nhau gật đầu. Có thể, Phượng Vũ Hoành vậy thì yên lòng, sau khi người được bảo vệ thì thuận theo nàng thôi, phái người nhìn chăm chú một lúc, chỉ cần không tiếp xúc với người nhà họ Phượng, nàng muốn sống thế nào cũng không liên quan gì đến chúng ta. Rốt cục giao hết tất cả mọi sự, Phượng Vũ Hoành nhìn tỉ muội Trình thị này, bình thản nói. Ta bây giờ không có gì có thể cho các ngươi. Nhưng có thể cho các ngươi mỗi người một lần trợ giúp, xem như là lòng biết ơn của ta đối với các ngươi đã thay ta bảo vệ tốt Phượng Phủ. Trình thị tỷ muội song song đứng dậy, nghiêm túc cẩn thận hành lễ cùng Phượng Vũ Hoành, xem như đem trọng trách Phượng Phủ nhận lấy. Ngày kế, Phượng Vũ Hoành dậy thật sớm, vứt đi áo bào rực rỡ thường ngày, đổi một bộ quần áo mùa đông màu trắng xanh. Ngoại trừ nét đặc trưng của nàng là tất cả quần áo đều có tay áo ngoài dài thì eo vạt áo được thu gọn, trông vô cùng thoải mái. Vòng Xuyên và Hoàng Tuyền vì nàng thu thập một ít rương quần áo, sớm đã nhấc lên trên xe ngựa, Diêu Thị bên kia cũng đã có hạ nhân đỡ người đến trong long xa của Phượng Vũ Hoành. Lúc này, Diêu Thị là thanh tỉnh, tuy tinh thần như cũ uể oải, vẫn còn có thể nhận ra được người kia là ai. Thanh Lan đem ngoại bào lại giúp nàng sửa lại cho kín đáo, nói với nàng. Tiểu thư nói rồi, phu nhân không thể cảm lạnh, chúng ta vào bên trong ngồi một chút, ngàn vạn lần chớ bị gió thổi đến. Diêu Thị nghe cũng như không nghe, người không phản ứng gì, chỉ đành để Thanh Lan ngăn nàng lại rồi đem nàng vào trong. Phượng Vũ Hoành lên xe lúc, tức thì nhìn thấy Diêu Thị ánh mắt có chút trận trợn ngược, vì cơn nghiện thường xuyên phát tác mà ảnh hưởng. Khuôn mặt luôn vô thức sinh ra co giật lì lạ, nàng càng nhìn càng đau, lửa giận đã cố gắng dập tắt nay lại muốn trồi dậy, cháy hừng hực trong lồng ưng. Ực, A Hoành, Diêu Thị bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, biểu tình có chút bối rối, tầm mắt cũng không có tiêu điểm, nhưng đầu óc thì minh mẫn, nàng nói. Ta đi đến đại doanh, không tốt, trong quân doanh không thể có nữ nhân, ngươi đừng làm cho cửu điện hạ khó xử. Mẫu thân yên tâm. Phượng Vũ Hoành bắt mạch cho nàng, vừa cân nhắc vừa nói. Bên kia tất cả an bài xong, chúng ta không sẽ ở tại địa phương quá nổi bật, sẽ không làm hắn khó. Diêu Thị, Nga, một tiếng, hơi thở đã có chút gấp rút, nàng cùng Phượng Vũ Hoành thương lượng. Có thể hay không lại cho ta chút điểm tâm ăn, cùng nhau ăn nha, không, một cái cũng được. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, mẫu thân, đừng trách A Hoành lòng dạ ác độc. Ngươi là ăn một miếng thì sự khốn khổ mấy ngày nay đều vô ích. Nàng nói, cổ tay chuyển động, một cái ngân châm kẹp giữa hai ngón tay đâm vào Diêu Thị nơi cổ. Diêu Thị ngủ say, Thanh Ngọc một bên vừa lau nước mắt vừa cầm chăn gấm chuẩn bị cho nàng mà đắp kín. Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ vai nàng, dặn dò câu, chăm sóc thật tốt, sau đó quay người xuống long xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Huyền Thiên Minh dĩ nhiên chờ ở nơi đó. Bạch Trạch nói với nàng, phu nhân ngồi chiếc long xa này thuộc hạ tự mình đánh xe, huyện chủ cùng điện hạ ngồi chung thôi. Đến chân núi ngài cùng điện hạ trực tiếp trèo núi đi qua, thuộc hạ mang theo phu nhân và đội xe hành lý đi vòng. Nàng gật đầu, đi tới bên người Huyền Thiên Minh, nương thân tình huống vẫn là không tốt, trong lòng ta rất khó chịu. Huyền Thiên Minh kéo nàng tay, nói cho nàng biết, nơi đóng của quân Tây Bắc là dãy núi trống bằng phẳng. Ngươi đã đi qua, nhưng bên trong lại rát phức tạp, núi non chập trùng. Ta cho rằng, phu nhân đến bên kia ở, so với ở tại bên trong huyện chủ phủ tốt hơn. Có lẽ khi thay đổi cảnh vật xung quanh, thể xác và tinh thần nàng đều có chỗ tốt. Phượng Vũ Hoành là cũng đồng ý điểm này, vì thế gật gật đầu, rốt cục nở nụ cười. Ta biết ngay, ngươi chắc có biện pháp giúp ta nhẹ lòng. Hắn cười, đây không phải giúp ngươi nhẹ lòng, mà là sự thật. Hoành Hoành, sinh mạng thì ngắn, thiên hạ thì loạn, tóm lại ta có thể dùng sinh mạng hữu hạn này mà đem người cùng thân nhân của ngươi đều chăm sóc tốt, này là trách nhiệm của ta, cũng là ta cam tâm tình nguyện vì ngươi làm. Trên mặt nàng mặt cười tỏa ra càng thêm sán lạn, khúc mắc được cười, trong nháy mắt trở lại dáng vẻ hồn nhiên. Huyền Thiên Minh, chúng ta lên xe, hai chiếc long xa, cộng thêm hai chiếc xe ngựa chở vật linh tinh, còn có cưỡi ngựa theo hầu. Một đoàn người hùng dũng ra khỏi cửa thành. Cũng không biết, trước cửa Phượng Phủ, Tưởng Dung thò đầu nhỏ ra vẫn trốn ở góc phòng đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, trong ánh mắt tràn đầy ước ao cùng trông ngóng. Trời mới biết nàng muốn được như nhị tỷ tỷ nàng bao nhiêu, có thể không bị tòa Phượng Phủ này ràng buộc, có thể cùng người mình yêu sóng vai đồng hành, nhưng An Thị đứng phía sau nàng lại đem nữ hài này lòng tràn đầy ảo tưởng kéo về hiện thực. An Thị nói, ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Nhị tiểu thư không đem món nợ kia tính đến trên đầu chúng ta, kia là người ta khoan dung, nhưng ngươi tuyệt đối không thể có nhiều hơn nữa ý nghĩ sai trái, không lại hy vọng nàng có thể giúp đỡ mình nhiều hơn nữa. Số mạng con người là phải chính mình đi thay đổi, mà không phải dựa vào người khác. Nếu như lúc này ngươi muốn chạy trốn, thì tự nghĩ biện pháp, ta bất kể ngươi dùng cách nào, chỉ cần không hại người, đó cũng không có sai. Nếu có một ngày thành công, Di Nương sẽ đích thân đưa ngươi đi ra cửa, cho ngươi hài lòng tự do. Dù không được, nhưng đã có cố gắng thì cũng không tiếc nuối. Tưởng Dung quay đầu lại nhìn An Thị, trưởng thành hơn những người cùng tuổi nên suy nghĩ cũng chu toàn hơn. Nàng biết Di Nương là muốn tốt cho mình, cũng hiểu rõ hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tự tìm phương cách. Chỉ là nàng vốn chẳng có niềm tin, tòa Phượng Phủ này thâm sâu như vậy, lớn như vậy, nàng muốn cố gắng như thế nào mới có thể đi được ra ngoài đây. Về thôi, An Thị đưa tay kéo nàng, sắc trời còn sớm, ngươi có thể ngủ một hồi nữa, sau khi tỉnh rồi thì đi thỉnh An Lão Thái Thái và Đại Phu Nhân, đó mới là chuyện trước mắt ngươi nên làm nhất. Tưởng Dung bị An Thị lôi kéo về phủ, lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, cũng đã không còn thấy được bóng của đoàn xe Phượng Vũ Hoành. Từ kinh thành đến Đại Doanh, từ trời mới vừa tờ mờ sáng mãi cho đến đi tới trạng vạng. Rốt cục đi được khu vực của các dãy núi, Long Xa bắt đầu có lắc lư sóc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành mơ mơ màng màng từ Huyền Thiên Minh trong lòng đứng lên, hỏi hắn. Phải chăng vào núi? Hắn duỗi tay đi giúp nàng gạt tóc rối trên trán rủ xuống. Lại đi một khắc, 15 p, liền đến rào chắn dưới chân núi. Ngươi nhanh nhẹ lanh lợi, ta mang ngươi trèo núi. Xe ngựa rốt cục dừng lại, Huyền Thiên Minh đem tiểu nha đầu ôm ngồi trong lòng mình, vận lên khinh công thẳng chạy lên núi. Gió lạnh đến thấu xương, đánh đến mức hai má đau đớn, nhưng nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, thậm chí há to miệng nghênh đón gió lạnh kia. Huyền Thiên Minh cười cười đem người thu vào trong âng, ực, lại một vận khí, sau mười mấy hơi thở, dĩ nhiên vượt qua dãy núi, tiến vào đại doanh chỗ ở bên trong khe núi. Mọi người vừa rơi xuống đất Phượng Vũ Hoành mới phát hiện ra bất đồng, khe núi trông rỗng không có bất kỳ ai, bọn hắn càng đi đến đi thì càng cảm thấy vắng vẻ kỳ lạ, yên tĩnh loại nào cũng đều khiến người cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng có chút lo lắng, đây là con đường vào đại doanh duy nhất. Bình thường nơi này không phải cũng có trọng binh canh giữ sao? Nàng hỏi Huyền Thiên Minh, phải chăng xảy ra vấn đề rồi, nói thì nói thế, nhưng cũng không có loại nào cảm giác nguy cơ tứ phía, trái lại tâm khí bình thản, đi bình thường như ở nhà mình. Một đoàn người thông qua đường nhỏ, cứ thế đi đến đại doanh phía trước một mảng lớn sân trống kia, nhưng vẫn là không thấy người. Nhưng trước mắt lại đứng thẳng một cây gậy trúc, rất thô, rất dài. Hẳn là mấy cây gậy trúc chập lại cùng một chỗ, y hệt định hải thần châm trong Đông Hải. Jin, gậy như ý của Tôn Ngộ không phải không nhỉ? Đứng ở đó, không nhúc nhích, đột nhiên, mọi người ngay phía trước, có một đạo kình phong chạy nhanh đến, lệ khí gào thét, lệ phong quát lỗ tai. Phượng Vũ Hoành mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên phát hiện ngay cách hơn 10 bước, đang có vô số mũi tên nhọn rời dây mà ra, bắn thẳng tới đội ngũ của bọn hắn. Cách chương.